Chàng rể chiến thần, chương 3300. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3300 phía bên kia, sau khi Đỗ Bá và Đỗ Minh Viễn rời khỏi phòng họp, Đỗ Minh Viễn tức giận nói, mấy lão già khốn kiếp này ngày càng thụt lùi, sao thanh niên lại không thể có thực lực siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong chứ? Với tầm nhìn hạn hẹp của họ, họ chỉ đạt đến siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong là cùng. Đỗ Bá nói, con cứ yên tâm. Trận đấu ngày mai sẽ diễn ra rất nhanh thôi, với thực lực của Dương Chấn, ngay cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc đã là đối thủ của thằng bé. Trong trận đấu ngày mai, Kim Huy có thực lực mạnh nhất cũng mới đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, nhưng cậu ta kém xa Dương Chấn, những người khác càng không thể là đối thủ của Dương Chấn được. Nhân dịp này, chúng ta sẽ cho mấy lão già kia biết rốt cuộc thiên phú của Dương Chấn yêu nghiệt đến đâu, sau này khi ta chuyển chức tông chủ cho Dương Chấn, họ cũng dễ chấp nhận. Đỗ Minh Viễn gật đầu, đúng là nên để họ chứng kiến thực lực của Dương Chấn. Lúc này, tại nơi ở của Dương Chấn, Đỗ Trọng tìm anh, báo cho anh biết chuyện 9 giờ sáng mai sẽ tổ chức cuộc đấu võ để tranh giành xuất tiến vào từ đường. Dương Chấn bình tĩnh nói, nếu phải xác định xuất tiến vào từ đường qua đấu võ, vậy tôi tham gia là được. Anh cũng không bất mãn vì Đỗ Bá và Đỗ Minh Viễn đã đồng ý sẽ cho anh tiến vào từ đường. Nhưng bây giờ anh lại phải tham gia đấu võ để giành lấy tư cách đấy. Thật ra Đỗ Bá cũng không dễ dàng gì, tuy anh ta là tông chủ, nhưng võ tông rất lớn, cũng có rất nhiều phe phái, không thể có chuyện phe phái nào cũng hoàn toàn nghe lệnh anh ta. Đỗ Trọng giải thích, Dương Chấn mỉm cười, nhìn về phía Đỗ Trọng, thật ra ông đã hết hận Đỗ Bá rồi đúng không? Rõ ràng lời giải thích của Đỗ Trọng là để nói đỡ cho Đỗ Bá. Ông ta sợ Dương Chấn sẽ hiểu lầm Đỗ Bá là người không giữ chữ tín. Đỗ Trọng cười khổ rồi gật đầu. Chuyện năm đó đã qua bao năm rồi, tôi đã hết hận anh ta từ lâu. Dương Chấn không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn Đỗ Trọng. Rõ ràng giữa Đỗ Trọng và Đỗ Bá có ân oán rất sâu sắc. Chẳng biết đó là ân oán gì mà lại khiến Đỗ Trọng rời Võ Tông suốt mấy chục năm. Không ngờ lần đầu tiên ông ta quay về Võ Tông sau mấy chục năm lại là để tìm hồi hồn đan cho anh. Đỗ Trọng đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, nhìn chằm chằm ra ngoài bằng ánh mắt sáng ngời, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói. Thật ra chuyện năm đó cũng không thể trách anh ta, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nếu tôi ở vị trí của anh ta, chắc chắn tôi cũng sẽ lựa chọn như thế. 30 năm trước, khi anh ta vừa trở thành tông chủ, cũng là lúc từ đường mở ra sau 5 năm, vợ tôi bị bắt cóc, đối phương yêu cầu chúng tôi hủy bỏ cơ hội tiến vào từ đường lần này. Nếu chúng tôi từ chối, họ sẽ giết vợ tôi. Khi đó đang là thời kỳ quan trọng nhất của Võ Tông, trong 3 cao thủ tiến vào từ đường, có một cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ tên Tề Thiên. Tề Thiên rất trẻ, mới 40 tuổi. Tề Thiên có tỷ lệ nhận được truyền thừa võ thần rất cao. Một khi Tề Thiên lĩnh ngộ sức mạnh võ thần, tương lai sẽ không thể đo lường, sẽ trở thành thiên tài số 1 của Võ Tông suốt 100 năm qua. Mà thời điểm từ đường mở ra luôn cố định, một khi bỏ lỡ thì không thể bước vào từ đường nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu hủy bỏ việc tiến vào từ đường thật, Tề Thiên sẽ phải đợi thêm 5 năm để bước vào từ đường lần 2, mà trong 5 năm đó, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Võ Tông đang trong lúc khó khăn, rất cần sự xuất hiện của một người nhận được truyền thừa võ thần. Người này sắp xuất hiện rồi, nhưng đúng lúc này, vợ tôi lại bị bắt cóc. Họ yêu cầu Võ Tông hủy bỏ lần tiến vào từ đường này, bằng không sẽ giết vợ tôi. Cách chương.